cũng không đợi Nhậm San San trả lời đã vội vã đi xuống lầu, ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn gọi xe đi Thiên Hạ Cư. Trên đường, cô dùng di động nhìn tin nhắn mà Trần Thắng gửi cho cô, nhân vật lần này vẫn là một thiên kim đại tiểu thư, song lần này lại là dịu dàng lương thiện, là loại tri kỷ áo bông nhỏ của nữ chính, loại nhân vật này đối với Bùi Anh mà nói cũng không có độ khó cao siêu gì, mặc dù xuất thân của cô không phải là đào tạo chuyên nghiệp, nhưng xuất đạo đã 3 năm nay, những thứ cô học được cũng không thiếu. Nếu chỉ có khóa học diễn xuất do phòng làm việc an bài, thì khẳng định cô sẽ không ngừng rớt xuống ở hiện trường thực tế quay chụp, cũng làm cho cô tích lũy những kinh nghiệm nhất định. Lúc cô nắm chắc được đại khái sắc mặt khi đối diện, xe taxi cũng vừa đúng lúc dừng lại ở cửa Thiên Hạ Cư. Đây là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, bình thường Bùi Anh rất ít đến. Cô báo tin tức của phòng riêng cho nhân viên tiếp khách ở cửa, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ chuyên môn tới đây dẫn cô đi vào. Lúc hai cánh cửa lớn được nhân viên phục vụ đẩy ra, Bùi Anh nhẹ nhàng hít một hơi, động tĩnh bên này dẫn tới sự chú ý của những người trong phòng. Tất cả mọi người đều nhìn sang phía ngưỡng cửa, ở trong một đống khuôn mặt xa lạ. Cái liếc mắt đầu tiên Bùi Anh đã nhìn thấy người đàn ông kia, kẻ chi 20 triệu để đầu tư vào điện ảnh và truyền hình. Cậu ba Tống gia Tống Nam Xuyên, hắn mặc một bộ tây trang sáng màu, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên này. Mái tóc ngắn màu đen chiếu xuống bóng râm mờ nhạt trên làn da, ở góc độ này Bùi Anh mới phát hiện, dưới khóe mắt trái của hắn có một nốt ruồi hình giọt lệ, màu sắc không đậm lắm, giống như một nét bút, vẽ rồng điểm mắt, gợi cảm khiến cho không người nào có thể khinh thường. Tiểu Bùi đến rồi, một giọng nam trung niên hùng hậu kéo sự chú ý của Bùi Anh về, cô thu hồi ánh mắt từ trên người Tống Nam Xuyên lại, nói với mọi người trong phòng một câu quấy dày. Đạo diễn Tằng Phi Minh đứng lên từ trên ghế, chỉ vào Bùi Anh giới thiệu với mọi người, đây là Bùi Anh, Bùi đại mỹ nữ, Tổng Giám đốc Trần đề cử cô ấy đến diễn vai Đường Phỉ Phỉ, tôi liền gọi cô ấy tới đây. Ông nói xong, lại giới thiệu cô với từng người đang ngồi, vị này là nhà sản xuất, vị này là Tổng Giám đốc Chu, bên đầu tư lớn của chúng ta, vị này, ông khép lại bốn ngón tay chỉ vào Tống Nam Xuyên, vị này tôi phải long trọng giới thiệu. Tuổi trẻ tài cao danh tiếng lan xa, Tổng Giám đốc Tống Nam Xuyên, xin chào Tổng Giám đốc Tống, Bùi Anh lễ phép gật đầu thăm hỏi với hắn, trong giọng nói mang theo sự khẩn trương chỉ có chính cô mới biết, môi mỏng của Tống Nam Xuyên khẽ nhếch lên, cũng khẽ gật đầu với cô, trước đây không phải nói là cho Đào Đào diễn sao, làm sao lại thay người rồi, nói chuyện là Tổng Giám đốc Chu, ông năm nay đã hơn 40 tuổi, dáng người đã hơi mập ra, sắp đạt tới cái ký hiệu bụng bia đặc trưng của một người đàn ông trung niên. Bùi Anh thuận thế nhìn về phía ông ấy, lúc này mới chú ý đến người ngồi bên cạnh ông là Tạ Hàm. Không sai, chính là người ngày hôm qua vẫn còn, giống như đang thân mật với Tống Nam Xuyên, Tạ Hàm kia, ánh mắt của Bùi Anh lóe lên. Tạ Hàm đang bị Tổng Giám đốc Chu ôm vào trong ngực, trên mặt mang vẻ không được tự nhiên. Đây là tình huống gì? Trong lòng Bùi Anh cũng hiểu rõ, lúc vừa rồi cô xem tài liệu đã biết Tạ Hàm là nữ chính của bộ phim truyền hình này, với tình hình hiện tại của Đào Đào thì không có khả năng có thể sắp xếp được, cho nên Tổng Giám đốc Trần đề cử Bùi Anh đến. Tằng Phi Minh cười trả lời vấn đề của Tổng Giám đốc Chu, ánh mắt của Tổng Giám đốc Chu quét qua quét lại vài cái trên người Bùi Anh, cười đến con mắt sắp không nhìn thấy nữa. Bùi tiểu thư có vẻ tốt hơn so với Đào Đào, tôi chấm cô rồi đấy. Khóe miệng của Bùi Anh giật giật, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười, Tằng Phi Minh vẫy vẫy tay với cô, nói, tới đây, kính một ly rượu với Tổng Giám đốc Chu. Bùi Anh đi tới, thấy hắn đưa tới là rượu trắng, hơi khó xử, tửu lượng tôi không tốt, không dám đụng vào rượu trắng, tôi có thể uống rượu đỏ chứ. Tằng Phi Minh còn chưa nói gì, Tạ Hàm trong lòng Tổng Giám đốc Chu đã cười nói, vậy Tổng Giám đốc Chu liền thích tửu lượng không tốt của cô. Tổng Giám đốc Chu ha ha nở nụ cười. Bùi Anh không thay đổi sắc mặt nhìn Tạ Hàm, cô biết rõ, Tạ Hàm đang coi cô như cây cỏ cứu mạng, cô đến, nói không chừng cô ta có thể thoát thân, song Tằng Phi Minh vẫn đổi cho cô ly rượu đỏ thì rượu đỏ, chỉ cần tâm ý là được rồi. Bùi Anh cảm kích nhìn ông một cái, bưng ly rượu cụng chén một cái với Tổng Giám đốc Chu, cô một hơi uống hết non nửa ly rượu đỏ, Tổng Giám đốc Chu ở bên cạnh vỗ tay nói, sảng khoái. Tiểu Bùi đến ngồi bên cạnh tôi đi, tất cả mọi người đều không nói gì. Bùi Anh cũng không thể làm mất mặt ông ta, kéo cái ghế bên cạnh ông ta ra ngồi xuống. Cuộc tán gẫu trên bàn cơm rất nhanh lại tiếp tục, trong một mảnh ăn uống linh đình, Bùi Anh cảm giác được tay của Tổng Giám đốc Chu đặt lên trên đùi của mình, cô nghiêng nghiêng người sang bên cạnh, né tránh tay của ông ta, rất nhanh, tay của Tổng Giám đốc Chu tay lại đặt lên đây, hơn nữa càng làm càn hơn so với vừa rồi, gần như không thể nhận ra Bùi Anh đang nhíu mày, mặc dù biết rằng nịnh nọt vị Tổng Giám đốc Chu này rất có lợi ích lúc cô giữ lại vai diễn, nhưng ranh giới cuối cùng của mỗi người khác nhau, có một số việc cô thực sự không thể làm được. Cô lại nghiêng nghiêng người sang bên cạnh, tính toán lấy lý do thân thể khó chịu để rời tiệc trước. Mới vừa để đũa xuống, một giọng nói trong trẻo hoa lệ cao quý giống như đàn vi, ô long vang lên ở phía đối diện. Bùi tiểu thư chỉ kính rượu với Tổng Giám đốc Chu, có phải là không được tốt lắm hay không? Là Tống Nam Xuyên, giọng nói của anh khiến Bùi Anh thất thần trong nháy mắt, cuối cùng vẫn là Tằng Phi Minh gọi thần trí của cô trở về, trách tôi, là tôi sơ sót rồi, tiểu Bùi à mau kính Tổng Giám đốc Tống một ly, à vâng, Bùi Anh đứng lên, cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt, đi đến bên cạnh Tống Nam Xuyên, Tổng Giám đốc Tống, tôi kính anh, Tống Nam Xuyên cũng cầm lấy ly rượu, đụng một chén với cô như chuồn chuồn lướt nước, tiếng thủy tinh sáng long lanh va chạm rất nhỏ mà giòn vang, giống như đập vào trên đầu quả tim của Bùi Anh. Cô lại tính toán uống hết một hơi sao, rượu đỏ không phải uống như vậy, phải ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp, như muốn xác minh thuyết pháp của chính mình, môi mỏng của hắn chỉ nhẹ nhẹ nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó gợi lên một độ cong nhạt nhẽo với Bùi Anh sững sờ chớp mắt một cái, có chút ngây ngốc nhấp một hớp rượu đỏ nhỏ ngay sau hắn, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh hắn, bầu không khí trên bàn lại thay đổi, sắc mặt của Tổng Giám đốc Chu ở đối diện hơi khó xem một chút. Nhưng cũng không nói gì, ngược lại Tạ Hàm lại đột nhiên cầm ly rượu đứng lên, vậy tôi cũng lại kính Tổng Giám đốc Tống một ly đi, cô ta nói xong làm bộ muốn đi, lại bị Tổng Giám đốc Chu kéo lại, muốn làm gì, nhìn Tổng Giám đốc Tống người ta lớn lên đẹp trai rồi muốn chạy sang bên kia phải không, Tạ Hàm xấu hổ cười hai tiếng, lại ngồi xuống, Tổng Giám đốc Chu nói gì vậy, chén này tôi kính anh, xem như bồi tội, Tổng Giám đốc Chu thấy cô ta uống hết một ly rượu xong, sắc mặt cuối cùng mới dịu đi một ít, Bùi Anh gắp món ăn trước mặt mình một đũa, yên lặng ăn cơm, bởi vì mỗi vị đang ngồi ở đây đều có phân lượng hơn so với cô, cho nên cô cũng ngại chuyển độn cái bàn, nhưng món ăn trước mặt cô vẫn đổi, cô ăn trong chốc lát mới phát hiện là Tống Nam Xuyên, mỗi lần khi tay của anh đặt lên trên đĩa quay, cũng sẽ có một món ăn khác dừng lại ở trước mặt cô, cứ mỗi một cử động nhỏ bé không đáng kể như vậy, lại dễ dàng khiến cho Bùi Anh cảm động. Mặc dù không thể nhìn ra vẻ gì trên mặt cô, nhưng hảo cảm trong lòng đối với Tống Nam Xuyên thẳng tắp tăng vọt, không chỉ vóc người đẹp trai, vừa rồi còn giúp cô giải vây, hiện tại lại cẩn thận giúp cô chuyển món ăn. Quan trọng nhất là, cô ngồi ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh vẫn không có bất kỳ mờ ám nào vượt khuôn phép, luôn duy trì khoảng cách lễ phép. Bùi Anh nghĩ đây mới thực sự là công tử thế gia, có lễ phép có tu dưỡng, còn biết phải tôn trọng phái nữ, khó trách ngày hôm qua lúc Tạ Hàm, giống như đang thân mật, với anh đã cười đến mức miệng toét đến mang, tai, hiện tại ngồi ở bên cạnh Tổng Giám đốc Chu liền mang vẻ mặt nhẫn nại. Một bữa cơm, sau khi Bùi Anh uống hết ly rượu đỏ kính Tống Nam Xuyên, kia liền không dính vào rượu nữa, thanh toán hết tiền xong Tổng Giám đốc Chu còn muốn đi ca hát, liền nhiệt tình mời Bùi Anh, Bùi tiểu thư cùng đi karaoke, đi, Bùi Anh cười với ông ta. Thật sự là ngượng ngùng rồi Tổng Giám đốc Chu, lát nữa tôi còn có chút chuyện, không thể cùng mọi người đi cà tê, mong mọi người chơi vui vẻ rồi. Tổng Giám đốc Chu giễu cợt một tiếng, tôi đã mở miệng như vậy, Bùi mỹ nữ còn không nể mặt thế sao? Bùi Anh vẫn cười làm lành nói, thật sự là ngại quá, tôi quả thực không đi được. Tổng Giám đốc Chu lạnh như băng nhếch miệng, ôm lấy Tạ Hàm ớm ở đi ra ngoài, Bùi Anh một mình đi ra ngoài thiên hạ cư. Tính bắt taxi về nhà, một chiếc Maybach màu đen lái tới, vừa vặn dừng ở trước mặt cô, vốn đang nói chuyện với đạo diễn Tằng, Tống Nam Xuyên đi ra, nói với Bùi Anh đang đứng ở cửa, Bùi tiểu thư, nếu không ngại, để tôi đưa cô về nhà đi, hả? Bùi Anh còn chưa kịp phản ứng, Tống Nam Xuyên đã ngồi vào bên trong chiếc Maybach kia, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, lại là cái góc độ chết tiệt này, nốt ruồi hình giọt lệ ở dưới khóe mắt trái của anh được ánh sáng phủ lên giường như đang đầu độc lòng người. Hình tượng của Tống Nam Xuyên hiện tại ở trong lòng Bùi Anh chính là một người chính nhân quân tử cao lớn, cho nên cô không có chút do dự nào liền ngồi xuống theo. Vậy phải cảm ơn tổng giám đốc Tống rồi. Tống Nam Xuyên cười nhẹ, khẽ gật đầu với cô, cửa xe khẽ đóng lại. Bên trong xe hết sức yên tĩnh, Bùi Anh không khỏi cảm thấy lung túng. Cô suy nghĩ một lúc, cười hỏi Tống Nam Xuyên, tổng giám đốc Tống không cùng đạo diễn Tằng bọn họ đi ca hát sao? Tống Nam Xuyên nói, không được, tôi cũng có chút việc phải xử lý. À, cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc. Bên trong xe một lần nữa lại xa vào yên tĩnh. Bùi Anh vắt hết óc muốn tìm những lời khác để tán gẫu với anh. Sau khi nỗ lực nửa ngày, cô phát hiện cô cùng với một tổng giám đốc có giá trị con người hơn 1 tỷ căn bản không có đề tài chung nào có thể tán gẫu. Liên tục không lên tiếng, Tống Nam Xuyên dường như cười khẽ một tiếng, cầm lấy máy tính bảng trên xe bắt đầu xem tin tức. Bùi Anh nhìn thoáng qua anh là vì tránh để cho hai người nhìn nhau không nói gì mà lúng túng mới phải xem tin tức sao? Mặc kệ là vì sao, bởi vì sự chú ý của anh đặt trên tin tức, cô xác thực không có lúng túng như vậy. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyên tâm thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau khi đến chỗ ở Bùi Anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cởi dây an toàn ra, lễ phép nói với Tống Nam Xuyên, tổng giám đốc Tống, tôi đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tống Nam Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhà trọ ngoài cửa sổ, sau đó cười cười với Bùi Anh, không cần liên tục gọi tôi là tổng giám đốc Tống, có thể gọi tên của tôi cũng được. Tim của Bùi Anh bởi vì một câu nói kia của anh, nhanh chóng nhảy lên. Cô không biết rõ nên nói gì, đành phải cười nói với anh một tiếng cảm ơn, mở cửa xe đi xuống. Một trận gió đêm đúng lúc thổi qua, bóng dáng Bùi Anh ở ban đêm kia càng thêm đoạt con mắt người khác, làn váy lửa đỏ cũng nhẹ hất lên theo gió. Tống Nam Xuyên ngồi trong xe, nhìn cô đạp cánh hoa đầy đất, dần dần đi xa, nhịn không được nhướng đuôi lông mày huýt sáo, đôi chân này thật không tệ. Chương 3, rung động, editor, Nancy Eunhan, beta, Hương. Bùi Anh vừa về đến nhà, liền đá giày cao gót đi, ngã xuống giường, trái tim giống như vẫn đang đập rất nhanh, mỗi hình ảnh lướt qua trong đầu đều là Tống Nam Xuyên, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, khóe môi nhạt màu khẽ nhếch cao, còn cả nốt ruồi chu sa ở mắt giống cô nữa. Bùi Anh buồn bực ôm mặt, rõ ràng mới chỉ gặp anh một lần, vì sao lại thích anh như vậy, mặt chó thật là không có cứu. Khi cô đang tự kiểm điểm bản thân mình, điện thoại ở trong túi reo lên, là khúc nhạc Vio Long Du Dương khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bùi Anh với tay lấy túi sách qua, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, 3 chữ Nhậm San San sáng lấp lánh trên màn hình. Có chuyện gì? Cô trả lời điện thoại, lười biếng hỏi một câu. Nhậm San San giống như đang ăn cái gì đó, trong miệng nhồm nhoàm nói không rõ, hỏi đạo diễn thấy cậu như thế nào. Nhắc tới chuyện này, Bùi Anh liền nhẹ nhàng thán xả giận, hình như không được vui. Sao thế? Sao cậu lại đắc tội đạo diễn rồi? Nào có, là do Chu tổng kia kìa, người đầu tư vốn ấy. Nghe cô nói vài câu, Nhậm San San đã có thể suy diễn ra một vở kịch thanh xuân cẩu huyết. A, có phải Chu tổng kia dùng quy tắc ngầm với cậu, kết quả là mặt nóng dán vào mông lạnh. Bùi Anh, Nhậm San San nói chuyện nhất định phải thô tục như thế à? Cô còn chưa trả lời, Nhậm San San đã dạy dỗ tiếp, không phải tớ nói cậu, cậu cũng là người trưởng thành rồi, giả vờ thuần khiết cho ai xem, chưa nói khuôn mặt cùng dáng người này không thích hợp với từ trong sáng, hắn muốn sờ thì cho hắn sờ, chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, nhịn một chút không phải qua sao, vòng tròn này vốn là như vậy. Bùi Anh cau hàng lông mày được tô vẽ tinh xảo, giọng nói mệt mỏi, tớ hiểu ý của cậu. Nhưng giới hạn của mỗi người không giống nhau, cậu cảm thấy sờ một cái thì không sao, nhưng tớ thì không được, hơn nữa cậu không thấy vẻ ngoài của tên Chu tổng kia, khiến tớ thật sự không thể nhẫn nhịn cho qua. Nhậm San San trầm mặc một chút, Bùi Bùi à, mặt chó là không có tiền đồ. Bùi Anh nhếch miệng, sau đó từ trên giường ngồi dậy, hưng trí bừng bừng hỏi, cậu đoán xem bữa tiệc lớn đấy còn có ai? Ai? Tống Nam Xuyên. Nhậm San San nhướng đuôi lông mày, Tống Tam thiếu gia. Người này tớ gặp rồi, rất đẹp trai, anh ta cũng sợ cậu. Cậu đừng dùng suy nghĩ thấp kém thô tục như thế áp lên người khác được không? Người ta tổng giám đốc Tống là chính nhân quân tử. Hôm nay anh ấy không chỉ giúp tớ ở trên bàn cơm, còn đưa tớ về nhà. Về nhà? Nhậm San San kinh hô một tiếng, hiện tại không phải anh ta đang trong phòng tắm chứ? Cậu cho tớ nghe tiếng nước chảy đi. Bùi Anh, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy khiến cô muốn tuyệt giao với cô nàng này. Tớ nói người ta là người có chừng mực, anh ấy đưa tớ đến dưới lầu liền đi. Y Nhậm San San kéo dài âm cuối, làm như đang suy tư. Tớ cảm thấy anh ta chính là thả dây dài câu cá lớn, quả là cao thủ. Đừng tưởng rằng ai cũng phóng đãng như cậu. Nhậm San San khinh thường nói một tiếng. Lúc trên đường về, cậu có hỏi phương thức liên lạc của anh ta? Không, không có. Nói đến cái này Bùi Anh cũng có chút tiếc nuối. Trên đường về đều không ai nói gì. Tớ không biết nên nói chuyện gì cùng với anh ấy nữa. Còn có thể nói chuyện gì? Nói yêu đương à? Tạm biệt. Bùi Anh nói một tiếng rồi cúp điện thoại. Ném điện thoại sang một bên, cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đi ra mà tâm tình vẫn chưa khôi phục lại, nằm yên tĩnh trong chốc lát, cô liền mở điện thoại cắm tai nghe, tìm nhạc. Cô thường nghe nhạc cổ điển, mỗi lần Bùi Anh có tâm sự gì phiền lòng, cũng sẽ mở ra nghe một chút. Lần này cũng không ngoại lệ, cô nghe xong tâm tình cũng dần yên ổn lại. Không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, mở mắt ra đã là sáng ngày thứ hai. Nhìn thấy đầu tiên là ánh nắng đang chạm dần vào khung cửa sổ, tai nghe đã không còn nhạc. Bùi Anh lấy qua di động nhìn, mới thấy điện thoại đã tự sập nguồn. Cô lấy sạc điện thoại ở trong ngăn tủ ra, vừa mới mở máy, liền nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ, là Trần Thắng, ông chủ gọi điện thoại đến. Bùi Anh không dám dừng lại lâu, liền gọi lại. Trần Thắng nói chuyện cùng cô một hai câu, liền đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, Phiến Phương nói ngoại hình của cô không thích hợp với vai Đường Phỉ Phỉ, cho nên bọn họ dự định tìm một diễn viên khác. À, đây cũng là kết quả mà Bùi Anh đã nghĩ tới, nhưng vẫn không tránh được thất vọng. Nghe ra giọng nói suy sụp của cô, Trần Thắng lên tiếng nói, Tiểu Bùi à, đạo diễn Tằng đã nói cho tôi chuyện ngày hôm qua, nếu đã vướng vào vòng tròn. Này, có một số việc là thân bất do kỷ, với điều kiện của cô, nếu như thoải mái một chút, sẽ sớm thành công. Bùi Anh biết rõ ông ấy có ý gì, chỉ là đối với ông chủ nhà mình, cô không thể thẳng thắn như với San San hôm qua, Tổng Giám Đốc Trần. Tôi cảm thấy trong giới showbiz chỉ cần cật lực chứng minh khả năng, những thứ đi cửa sau kia không thể lâu dài, cô có thực lực thì cũng cần phải có cơ hội để thể hiện. À, Bùi Anh chẹn họng một cái, lại cười híp mắt nói, kỳ thực nói ở một góc độ khác, tôi có thể thuận lợi nhận nhân vật này. Cuối cùng chưa chắc có thể thuận lợi để bấm máy. Trần Thắng, nói chuyện như vậy cũng có được chút an ủi. Ông cúp điện thoại, từ trong lồng ngực thở phào một hơi. Cô gái Bùi Anh này rất lạc quan. Chuyện này đương nhiên tốt, chỉ là tính cách như vậy. Cô rất khó có thể phát triển, nếu đã đi trên bờ sông, làm sao có thể không ướt giày. Ông giống như nghĩ ra điều gì, gọi lại cho Bùi Anh, tôi nghe nói tối hôm qua cô đi cùng xe với Tống Nam Xuyên. À, Bùi Anh... Vâng, anh ấy đưa tôi đến dưới lầu, sau đó liền đi. Trần Thắng, người khác có thể ông không biết, nhưng Tống Nam Xuyên này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, vừa mới tuyên bố đầu quân vào lĩnh vực điện ảnh, đã có nhiều nữ minh tinh muốn đi theo. Bùi Anh sao có thể trơ mắt nhìn miếng thịt béo này chạy đi? Không nói đến những thứ giao dịch dơ bẩn kia, không phải nói Bùi Anh có nhan sắc sao? Sao không thể giữ được Tống Nam Xuyên đẹp trai kia? Trần Thắng cảm thấy phiền lòng, mà... Lúc này trung tâm của đề tài là Tống Nam Xuyên, vừa mới mở tiệc khai trương công ty không lâu, trợ lý Tiểu Trương bưng hai tách cà phê vừa pha vào phòng, đưa đến phòng làm việc. Cảm ơn, Tiêu Cố ngồi đối diện Tống Nam Xuyên nhận cà phê, nhẹ hấp một ngụm. Tống Nam Xuyên khẽ cười, nhìn Tiêu Cố nói, thật ngại, Tổng Giám Đốc Tiêu có việc gấp đến tìm, còn để ngài đợi lâu như vậy. Tiêu Cố dương mắt lên, cũng nhìn anh, Tổng Giám Đốc Tống dòng chống khua chiêng đến thành phố A, tôi đương nhiên cũng muốn đích thân đến tìm hiểu. Nụ cười trên miệng Tống Nam Xuyên càng sâu, còn không phải là vì tránh hai vị tiền bối trong nhà sao? Tôi sợ tôi không để ý bọn họ đã tự tạo ra vị hôn thê cho tôi rồi. Tiêu Cố để chén cà phê xuống, không nói gì. Tống Nam Xuyên hạ khóe miệng, tiếp tục nói, hơn nữa, nếu Tổng Giám Đốc Tiêu đã tiếp quản chi nhánh công ty ở thành phố A, tôi đương nhiên cũng phải mang theo sự nghiệp mà đến thành phố A này, không phải khiến chúng ta hợp tác dễ dàng hơn sao? Tiêu Cố khẽ cười một tiếng, nghe nói tối qua hôm qua cậu ăn cơm cùng Tổng Giám Đốc Chu. Tôi nhớ cậu có cổ phần ở công ty điện ảnh Hoàn Vũ, hạng mục này hình như không phải họ đầu tư. Tống Nam Xuyên nhướng đuôi lông mày, Tổng Giám Đốc Tiêu ngược lại nắm rõ lịch trình của tôi như lòng bàn tay. Cậu là đối tác trọng yếu, lại mới đến, đương nhiên tôi phải quan tâm nhiều hơn. Tống Nam Xuyên rũ mắt xuống cười nhẹ, Tổng Giám Đốc Tiêu này thật đúng là có thù tất báo, ăn cơm cùng bọn họ chủ. yếu là muốn quen biết thêm nhiều người, dù sao cũng là mới tham gia vào lĩnh vực này, kết quả như thế nào, hầu như có đủ hạng người, không có ý gì, Tống Nam Xuyên nói, giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ra ý cười, nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch, Tiêu Cố khẽ liếc mắt, không nói gì. Sau khi Tiêu Cố về, Tống Nam Xuyên gọi Tiểu Trương qua điện thoại nội bộ, phân phó, giúp tôi tìm tài liệu về Bùi Anh. Bùi Anh đúng lúc hắt hơi một cái, cô đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn tràn đầy sức sống, cô nghi ngờ nhướng đuôi lông mày, chẳng lẽ phải mặc thêm quần áo sao? Cô đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác mỏng từ trong tủ ra, buổi sáng cô không có việc, nhưng buổi chiều có lớp học diễn xuất, cô được đi tham gia, ăn cơm chưa xong, cô thu dọn đồ, liền mang túi sách đi xuống lầu. Đường phố trong tiểu khu từ trước đến nay đều được quét dọn sạch sẽ, chỉ là hôm nay tâm tình của những người quét dọn rất tốt, đem những cánh hoa đào rơi dưới đất quét thành những hình trái tim khổng lồ. Bùi Anh không nhịn được lấy điện thoại di động ra, chụp lại khung cảnh này, meo meo, vài con mèo hoang dưới lầu đi đến vây quanh, vảnh đuôi lên đi vòng quanh chân cô. Bùi Anh cười suy nghĩ, mũi chúng nó đâu thính như mũi chó, làm sao biết cô sẽ đi ra. Cô sờ sờ trong túi, chỉ tìm được một chút bánh bích quy, cô đặt bánh xuống, nghĩ tới buổi chiều lúc trở lại, nếu không mua chút thức ăn cho mèo, có lẽ bọn chúng nghĩ cô sẽ ăn hết của chúng. Lớp diễn xuất buổi chiều, Bùi Anh rất nghiêm túc, kỳ thực cô ra khỏi giới nghệ sĩ đã mấy năm rồi, rất ít khi đến lớp học, nhưng công việc của cô cũng không nhiều, hơn nữa thực sự muốn trau dồi kiến thức cho mình, gần như bất chấp gió mưa mà đi học. Lớp học này đều là mời những vị giáo sư nổi tiếng trong nước tới, Bùi Anh tham gia một vài lớp học, thực sự tiến bộ không ít, khoảng thời gian này cô lên lớp, tài liệu của cô cũng được Tiểu Trương hiệu suất cao đặt trên bàn làm. Việc của Tống Nam Xuyên cầm lấy tập giấy A4 kia, chậm rãi xem, Bùi Anh, tên khai sinh Bùi Tú Quyên, sinh ngày 1 tháng 4, tròm Bạch Dương, nhóm máu năm nay 23 tuổi, có bằng đại học, cao 172 cm, thuộc phòng làm việc thắng cảnh. Người đại diện là Trần Thắng, quan hệ gia đình, cha, 45 tuổi, mẹ, 43 tuổi, em trai, 19 tuổi, bộ phim đã đóng. Tiểu Trương tìm được tài liệu rất rõ ràng, kín mít 3 tờ A4. Tống Nam Xuyên nghĩ rằng tài liệu này còn rõ ràng hơn cả tài liệu Trần Thắng có, đáng nhắc tới là ở phần cuối, còn kèm thêm một đoạn văn. Lời bình của Tiểu Trương, Bùi Anh tốt nghiệp với hình tượng cô gái đáng yêu. Trong 3 năm qua phát triển cũng không được tốt, nhìn ngoại hình, cô gợi cảm xinh đẹp, diễn xuất cũng là những nhân vật loại hình này, nhưng nói thẳng ra cô ấy là người bảo thủ, không chỉ sẽ không bồi ngủ, rất kín tiếng, những bữa tiệc trong giới cũng rất ít tham gia, những cô gái sạch sẽ trong giới giải trí, hầu như là sinh ra trong gia đình danh tiếng, có bối, cảnh gia đình hung hậu chống đỡ, Bùi Anh sinh ra bình thường, tất nhiên sẽ gặp trắc trở bốn phía, em còn hiểu rõ hiện tượng kỳ quái nhất. Cô ấy có thể thuận lợi có công việc, có một nửa đều bởi vì các loại nguyên nhân gián đoạn thậm chí hủy bỏ. Cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ. Tống Nam Xuyên xem, lời bình của Tiểu Trương, trong lòng có chút buồn cười. Anh cầm lấy tài liệu, ánh mắt nhìn tới tên khai sinh của Bùi Anh. Lần này anh thực sự bật cười. Chương 3, rung động. Editor, Ngan Si Eun Han. Beta, Hương, Bùi Anh vừa về đến nhà, liền đá giày cao gót đi. Ngã xuống giường, trái tim giống như vẫn đang đập rất nhanh, mỗi hình ảnh lướt qua trong đầu đều là Tống Nam Xuyên, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, khóe môi nhạt màu khẽ nhếch cao, còn cả nốt ruồi chu sa ở mắt giống cô nữa. Bùi Anh buồn bực ôm mặt, rõ ràng mới chỉ gặp anh một lần, vì sao lại thích anh như vậy, mặt chó thật là không có cứu. Khi cô đang tự kiểm điểm bản thân mình, điện thoại ở trong túi reo lên, là khúc nhạc Vio Long Du Dương khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bùi Anh với tay lấy túi sách qua, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ba chữ Nhậm San San sáng lấp lánh trên màn hình, có chuyện gì, cô trả lời điện thoại, lười biếng hỏi một câu, Nhậm San San giống như đang ăn cái gì đó, trong miệng nhồm nhoàm nói không rõ hỏi, đạo diễn thấy cậu như thế nào, nhắc tới chuyện này, Bùi Anh liền nhẹ nhàng thán xả giận, hình như không được vui, sao thế, sao cậu lại đắc tội đạo diễn, rồi, nào có. Là do Chu tổng kia kìa, người đầu tư vốn ấy, nghe cô nói vài câu, Nhậm San San đã có thể suy diễn ra một vở kịch thanh xuân cẩu huyết. A à, có phải Chu tổng kia dùng quy tắc ngầm với cậu, kết quả là mặt nóng dán vào mông lạnh.

Nhưng mà anh đối với mọi người ngược lại rất phóng khoáng, cũng thường mời đoàn phim ăn cơm, đương nhiên bên ngoài Cửu Thành đều là mỹ nhân. Đào Đào nháy đôi mắt to tròn nhìn Bùi Anh, cô xinh đẹp như vậy, khó trách tại sao anh lại quan tâm vậy. Bùi Anh, có lẽ người ta là nhắm vào cô, dù sao hai người cũng cùng nhau quay phim lâu như vậy, nói không chừng lại biến giả thành thật, bởi vì gần đây, Lưu Quang Nghê Thường đang rất nổi, kỳ thực ra phía bộ phim và công ty của nam nữ chính đều có ý muốn dựa vào sự nổi tiếng của họ để tăng hiệu suất bộ phim, đúng thật là hiệu suất tăng không ít. Đào Đào nghe Bùi Anh nói vậy, liền nở nụ cười, chẳng lẽ cô còn không biết đây đều là những thủ đoạn dùng để marketing sao? Tôi cùng Du Khải, Trạch chỉ cần biểu hiện một chút, ký thực hai chúng tôi cũng không có thích cách làm này. Bùi Anh khẽ gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục đề tài này nữa. Không lâu sau đó xe liền đến trước anh Đình, Du Khải Trạch sớm đã đặt một phòng bao riêng, ba người từ bãi đậu xe đi ra, liền trực tiếp đi lên. Ở đây là nhà hàng cao cấp, thường xuyên có minh tinh lui tới, phục vụ trong nhà hàng vốn dĩ vẫn thường thấy minh tinh, nhưng khi nhìn thấy Du Khải Trạch con mắt vẫn không tránh khỏi phát ra ánh sáng. Bùi Anh nghĩ hiện tại Du Khải Trạch thật sự rất nổi tiếng a. Chúng tôi ở trong phòng bao đợi không lâu lắm, món ăn được gọi liền nối tiếp nhau mang ra. Bởi vì Du Khải Trạch là tự mình lái xe nên chúng tôi không có gọi rượu, trên bàn ăn đều là nước trái cây và trà. Dựa theo thông lệ quốc tế, trước khi ăn cơm phải chụp hình lại. Du Khải Trạch chụp một bức ảnh thức ăn đầy bàn, sau đó đăng lên Weibo của chính mình, còn Đào Đào chỉ chụp mỗi một món ăn rồi cũng đăng lên Weibo của mình. Bùi Anh trừng mắt nhìn, cô tin tưởng rất nhanh sẽ có người hâm mộ tinh mắt phát hiện ra bọn họ là cùng chụp một bàn món ăn, rồi sau đó theo lẽ thường kết luận là hai người ăn cơm cùng nhau. Trong lòng cô âm thầm bội phục, Đào Đào thật đúng là rất hiểu những thứ này a. Thấy hai người họ chụp xong, Bùi Anh cũng không có chụp hình, mà lặng lẽ bắt đầu ăn. Đào Đào đại khái chính là kiểu nữ minh tinh ăn uống điều độ, đồ trên bàn ăn cô đều chỉ nhìn lướt qua, ăn được rất ít. Du Khải Trạch cũng không có để ý đến cô ấy, ngược lại liên tục giới thiệu cho Bùi Anh món nào ăn ngon. Một bữa cơm ăn hơn một giờ đồng hồ, sau khi thức ăn trên bàn vơi đi 5-7 phần, Du Khải Trạch liền đứng dậy đi thanh toán. Đào Đào ngồi trong phòng bao, hỏi Bùi Anh ngồi bên cạnh, cô tí nữa sẽ về như thế nào, có cần tôi đưa cô về không? Bùi Anh, không cần đâu, chúng ta không cùng đường, tôi tự mình bắt xe về là được rồi. Phòng ở của Đào Đào là do phòng làm việc tìm giúp, không cùng đường với nơi ở của cô. Đào Đào gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa. Du Khải Trạch thanh toán xong liền cùng Đào Đào ra bãi đậu xe để lấy xe. Bùi Anh không cùng đi với họ, một mình đi ra khỏi anh Đình, chuẩn bị ở bên đường gọi xe. Còn chưa đi đến bên đường, sau lưng chuyển đến hai tiếng còi xe, Bùi Anh vô thức quay người lại, liền nhìn thấy chiếc Porsche màu đỏ dễ gây sự chú ý kia của Du Khải Trạch. Người đẹp, để tôi đưa cô về. Du Khải Trạch ngồi ở ghế lái, trên mặt còn đeo chiếc kính râm luôn mang theo bên mình. Bùi Anh bình thường rất ít cùng nam diễn viên qua lại, thứ nhất cùng nhau xuất hiện vốn cũng không nhiều, hai là ở cùng một chỗ với nam diễn viên khó tránh khỏi gặp phải những tin đồn nhảm nhí. Mà cô là loại người đặc biệt không thích xì căng đan, cho nên đối với việc có thể tạo xì căng đan với Du Khải Trạch, cô chỉ có thể lễ phép cười cười từ chối anh. Muộn như vậy mà chúng ta còn ở cùng nhau rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, tôi tự mình bắt xe về là được rồi, cảm ơn ý tốt của anh. Du Khải Trạch ngẩng đầu lên nhìn cô, bọn nhà báo chính là thích tạo mấy tin gây nhiều chú ý, cô quan tâm đến bọn họ làm gì. Bùi Anh cười cười, anh là thái tử gia của Hoàn Vũ đương nhiên không sợ, nhưng mà cô cũng không có nhiều người hâm mộ như anh, nhìn đến những người mắng cô trên Weibo cũng đã mai danh ẩn tích mất rồi, cô cũng không muốn lại thêm một lần nữa, thật sự không cần, chỗ tôi ở cách chỗ này không xa. Lời của cô còn chưa nói xong, lại có một chiếc xe dừng lại ở bên đường, con mắt Bùi Anh khẽ trợn tròn, kia không phải là xe của Tống Nam Xuyên sao? Quả nhiên cửa xe rất nhanh bị người mở ra, Tống Nam Xuyên một thân tây trang từ trên xe đi đến. Bùi Anh, trùng hợp vậy. Bùi Anh vô thức ngẩn người, đúng thật là trùng hợp. Du Khải Trạch cũng nhìn thấy Tống Nam Xuyên, hừ một tiếng, Tống Tổng cũng đến anh Đình ăn cơm sao? Tống Nam Xuyên nghe vậy liền nhìn về phía Du Khải Trạch, khẽ nhếch môi, cùng bạn đến ăn cơm, sớm biết Du đại thiếu gia cũng ở đây, liều gọi cậu cùng ăn. Du Khải Trạch hừ một tiếng, không nói gì, Ông trời ơi, là Du Khải Trạch kìa, mặt đất như có tiếng sấm, to đến mức trở tay không kịp. Du Khải Trạch còn chưa kịp phản ứng, liền có rất nhiều tiếng hét chói tai truyền đến. Đúng thật là Du Khải Trạch, là người thật, thật là đẹp trai a. Trong nháy mắt, chiếc post đầy kiêu hãnh của Du Khải Trạch bị một đám fan nữ bao vây chật kín. Du Khải Trạch ngồi trong xe, trong lòng hết sức nhàm chán, nhưng ngoài mặt vẫn còn đặc biệt nhẫn nại phất tay chào mọi người. A Trạch Trạch, anh có thể ký tên giúp em được không? Trạch Trạch, anh có thể chụp với em một bức không? Ông xã, Bùi Anh còn ở lại xem cảnh tượng xung quanh, đột nhiên cánh tay bị người kéo lại. Cô vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Tống Nam Xuyên. Anh cười cười với cô, dùng khẩu hình nói, lên xe. 2 giây sau cô liền bị Tống Nam Xuyên kéo lên chiếc Maybach của anh, bỏ lại Du Khải Trạch một mình ở giữa. Trung tâm cơn bão, cô từ cửa xe nhìn ra thấy bên ngoài xe của Du Khải Trạch, càng ngày càng nhiều fan hâm mộ, nhịn không được cười thấp một tiếng. Chúng ta như vậy có phải không có chút tình người rồi không? Tống Nam Xuyên vô thức nói, việc của cậu ta sẽ tự xử lý. Bùi Anh vẫn còn cười, kỳ thực nghĩ lại cô không nổi tiếng lại có chỗ tốt. Giống như lúc này vậy căn bản sẽ không có ai lưu ý đến cô. Cô thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, ngước mắt nhìn Tống Nam Xuyên ngồi bên cạnh. Tống Tổng, anh cũng trùng hợp đến anh Đình ăn cơm sao? Tống Nam Xuyên mặt không đổi sắc ừ một tiếng. Sau khi nghe em nói ở anh Đình ăn cơm, tôi cũng có chút muốn đi ăn, nên liền cùng bạn hẹn đến đây. À là như vậy a, Bùi Anh gật đầu, khóe miệng khẽ mang theo nụ cười. Tống Nam Xuyên biến bị động thành chủ động, cực kỳ tự nhiên chuyển đề tài. Em vừa rồi cùng Du Khải Trạch ở bên đường làm gì vậy? À, anh ta nói muốn đưa tôi về, đưa em về nhà. Tống Nam Xuyên nhẹ nhàng nhướng đuôi lông. Mày, những cô gái ngày trước được cậu ta đưa về, ngày thứ hai tin tức cùng cậu ta đều đứng đầu các tiêu đề. Bùi Anh đột nhiên lại có chút buồn cười. Cô nhếch khóe môi, không để cho ý cười của mình biểu lộ ra ngoài. Tống Tổng vẫn còn quan tâm mấy chuyện bát quái kiểu này sao? Chủ yếu là do Du Khải Trạch ở trên phương diện này quá mức nổi tiếng. Bùi Anh cúi đầu cười 2 tiếng, trên xe yên tĩnh mấy giây. Tống Nam Xuyên đột nhiên xoay người lấy gì đó, trong xe bắt đầu vang lên tiếng sột. Soạt, Bùi Anh hai mắt tò mò nhìn. Không biết Tống Nam Xuyên từ đâu lấy ra một chiếc túi giấy tinh xảo, đưa tới trước mặt cô. Cái này là tặng cho em. Bùi Anh cả người sững sờ, cũng quên mất phải đưa tay ra nhận. Đây là cái gì vậy? Tống Nam Xuyên cười nói với cô, không phải thứ quý giá đâu. Em không nhớ lần trước tôi có nhờ Tiểu Trương giúp em tìm sách dạy nấu bữa sáng sao? Cậu ta tưởng rằng là tôi cần nên liền mua hết những nguyên liệu có nhắc trong sách dạy. Những thứ này tôi cũng không dùng được liền tặng cho em. Buổi sáng nên nhớ ăn sáng. Bùi Anh vẫn chưa khôi phục tinh thần, chỉ vô thức tiếp nhận túi giấy, nhìn đồ ở bên trong. Có sữa chua, có bột yến mạch, bánh mì còn có cả trái cây. Bởi vì không để được nhiều đồ cho nên mua cũng không được nhiều. Tống Nam Xuyên ở bên cạnh giải thích. Cảm ơn. Bùi Anh cuối cùng đã lấy lại chút tinh thần. Trái tim đập thình thình dường như muốn cô đem chút thần trí của mình đánh tan đi. Đừng khách khí. Tống Nam Xuyên khóe môi dương cao thành một đường cong đẹp mắt, dùng đôi mắt xinh đẹp kia liếc nhìn cô. Tôi ngày mai phải đến nơi khác công tác, khả năng mất 5-6 ngày mới trở về, chờ tôi trở về sẽ mời em ăn cơm. Được. Bùi Anh cứ giữ lấy trạng thái mất hồn này, một đường về đến dưới nhà, nhìn những tòa nhà quen thuộc từ ngoài cửa sổ, cô cuối cùng mới nhận thức được bản thân nên xuống xe rồi. Tống Tổng, cảm ơn đã đưa tôi về. Bùi Anh nâng túi giấy trong tay lên, lại bổ sung thêm, còn có cảm ơn bữa sáng của anh. Tống Nam Xuyên con mắt khẽ du xuống cười nhẹ, em không cần khách sáo với tôi như vậy. Nên chứ. Bùi Anh cười 2 tiếng sau đó liền xuống xe. Lúc quay người đóng cửa xe, Tống Nam Xuyên tiến đến cửa xe ngẩng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt đen của anh tựa hồ như đầy sao trời. Bầu trời đầy sao, phát ra những điểm sáng. Ảnh của cô tôi nhìn thấy rồi, rất đẹp, nhưng là sau này loại ảnh này không nên gửi cho những người khác. Chương 8, tương tư. Sau khi Bùi Anh về đến nhà, lời nói của Tống Nam Xuyên còn xoay quanh ở trong đầu cô. Cô sờ sờ trái tim đang hơi nảy lên, gửi cho Nhậm San San một tin nhắn. San San, cậu còn nhớ rõ lần trước tớ đăng ảnh đồ ăn sáng cho mọi người không? Tống Nam Xuyên sau khi nhìn thấy liền cho tớ một đống sách dạy nấu ăn, còn đem sách dạy sơ chế món ăn mua được đem tặng hết cho tớ. Nhậm San San, mỉm cười, Bùi Anh, không phải, chẳng qua tớ cứ cảm thấy, cậu nói anh ta có phải hay không muốn theo đuổi tớ à? Thẹn thùng, Nhậm San San, tớ cảm thấy anh ta là muốn được nằm trên cậu. Bùi Anh, Nhậm San San này có suy nghĩ thật dơ bẩn. Bùi Anh, cậu tiếp xúc với anh ta sẽ thấy anh ta là chính nhân quân tử. Tạm biệt. Hơn nữa nốt ruồi như giọt lệ kia của anh ta tràn đầy cảm giác cấm dục. Mỉm cười, Nhậm San San, Nhậm San San, không sợ lưu manh có văn hóa mà chỉ sợ sắc lang có kiên nhẫn à. Bùi Anh, cô cầm di động suy nghĩ một chút, lại gửi đi một tin nhắn. Đúng rồi, lần trước tớ có đăng ảnh lúc trên sân khấu. Hôm nay khi tớ đi, anh ta nói tớ, từ sau đừng đăng loại ảnh này cho bạn bè xem nữa. Cậu nói anh ta có ý gì? Nhậm San San, cái kia từ ngực trở xuống tất cả đều là chân sao? Nguyên văn lời anh ta là thế nào? Bùi Anh, ảnh của cô tôi thấy rồi, rất đẹp, nhưng về sau những ảnh như vậy không cần gửi cho bạn bè nữa. Ừ, đại khái là vậy. Nhậm San San, mỉm cười, Tống Tổng là muốn giữ lại cho mình a mất hứng khi ảnh cậu bị người khác xem. Chật chật, Bùi Anh, cậu nhất định phải nói những lời thấp kém như vậy sao? Nhậm San San, thế giới này vốn dĩ đã thấp kém như vậy rồi. Mỉm cười, Bùi Anh, nhưng cái kia là ảnh trên sân khấu a, dù không tặng cho bạn bè sau cũng sẽ phát lên TV thôi. Nhậm San San, a đã thông suốt. Nhậm San San, xem chừng sau này Tống Tổng không thể ngừng ghen a. Bùi Anh, cô tắt máy vi tính, không muốn nói chuyện tiếp với Nhậm San San. Sau 2 ngày, Bùi Anh lại trải qua cuộc sống như thường ngày. Buổi sáng cô không cần dậy sớm đến phòng thu nhưng cũng không ngủ hết cả buổi sáng. Mỗi ngày 8 giờ rưỡi cô rời giường, dựa vào sách dạy nấu ăn mà Tống Nam Xuyên tặng, dùng nguyên liệu nấu ăn Tống Nam Xuyên mua cho, làm một bữa sáng dinh dưỡng, chụp lại bữa sáng vừa chuẩn bị xong, Bùi Anh đem ảnh chia sẻ cho bạn bè. Kể từ sau khi Tống Nam Xuyên đi nơi khác công tác, cô liền không thu được tin tức gì, liền bằng hữu ngày xưa cũng đều không phải. Cô ăn xong bữa sáng, không đợi lượt thích của Tống Nam Xuyên liền cầm chậu thức ăn đi cho mèo ăn, nhìn mèo đi lạc so với trước đây nhiều thêm một con. Bùi Anh ngồi xổm một bên xem chúng nó ăn, khe khẽ thở dài một hơi. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, các em nói Xuyên Xuyên bây giờ đang làm cái gì đây? Có phải hay không rất bận rộn nhiều việc không? Mèo mèo, đang ăn nên Tiểu Hắc Tiểu Hoa đáp lấy lệ. Bùi Anh lại thở dài một hơi. Vốn trước đây cô còn cảm thấy Tống Nam Xuyên là muốn theo đuổi mình, nhưng anh ta vừa đi công tác một chuyến liền bỏ quên cô lên 9 tầng mây. Nhìn ra cô cũng không phải là quá quan trọng đi. Bùi Anh nhếch miệng, có chút ghét bỏ bản thân mình lại như vậy. Cô tựa như những cô nữ sinh nhỏ mới rơi vào trong tình yêu, vì những thứ nhỏ nhặt tầm thường kia mà nghĩ ngợi than thở lung tung, thực cảm thấy có lỗi với cái tuổi 23 của mình, lại ngồi xổm trong góc tường một trận. Bùi Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị quấy giày Nhậm San San. Tình cảm khiến con người ta thật khổ sở, buồn. Nhậm San San, Nhậm San San, nếu cậu thật sự nhàn rỗi như vậy thì chẳng thà đến giúp tớ thanh lý kho hàng đi. Mỉm cười, Bùi Anh suy nghĩ một chút, vài ngày nay cô không có việc gì, cũng không cần lên lớp, không bằng đi giúp Nhậm San San thanh hàng. Nhấn một dầu OK, Bùi Anh chờ mấy con mèo nhỏ ăn hết các thứ, rồi đem cái đĩa thức ăn đã hết lên lầu, thay một cái áo gió dài với quần jean. Bùi Anh đeo túi lên vai rồi ra ngoài, phòng làm việc của Nhậm San San, trừ cô ra còn có 2 nhân viên một nam một nữ đang bận rộn ngút trời. Bùi Anh đi tới, nhìn đống quần áo rơi đầy trên đất hỏi, đang xảy ra chuyện gì vậy? Nhậm San San, cậu thật không quan tâm đến cửa hàng của chúng ta nha. Mấy ngày nữa trang web sẽ có sự kiện khuyến mại lớn, cửa hàng chúng ta cũng tham gia. Tớ dự định thừa dịp hoạt động thương mại lớn này tiêu thụ lượng lớn hàng mới, cũ và giảm giá hàng tồn kho, nha. Bùi Anh gật đầu, một lượng lớn hàng mới là khoảng bao nhiêu vậy? Hơn 20 bộ, 2 phong cách hoàn toàn khác nhau. Nhậm San San đứng lên nhìn cô, quần áo mới được gửi tới từ mấy ngày trước, tớ thấy cậu đang bận nên không thông báo, hiện tại cậu không có việc gì, liền nhanh chụp hình đi, tin tưởng tớ, cậu sẽ thấy rất thú vị. Tuyệt đối không có thời gian rảnh rỗi lại cảm thấy khổ sở. Bùi Anh, cô để túi sách xuống, giúp bọn họ kiểm kê hàng tồn kho. Buổi sáng vừa làm kiu ly, đến buổi chiều lại bị Nhậm San San kéo đi chụp ảnh không ngừng. Lần này quần áo mới làm Nhậm San San nghĩ đến 2 chủ đề đặc biệt lãng mạn. Một là bông hoa và cô gái xinh đẹp. Một là nhật ký Paris, nghĩa như tên, bông hoa và cô gái xinh đẹp là phong cách của thục nữ, ngọt ngào trong sáng, còn nhật ký Paris lại là kiểu cách đô thị thời thượng. Nhậm San San chở mọi người trên xe, lái đến một khu du lịch, nơi này mọi con đường đều được xây dựng như khách sạn dân cư, tách biệt nhau rất giống như những kiểu nhà của người Nhật. Nhìn lại, đường phố sạch sẽ, trời xanh mây trắng với ánh nắng mặt trời, còn có mở ra một con đường hoa đào, có thể nói là cảnh đẹp lý tưởng cho chủ đề của Nhậm San San. Bùi Anh làm người mẫu vô cùng bực bội vì ở bên ngoài không có nơi nào cụ thể để cô thay quần áo, mỗi lần chụp đều là ở trên xe thay, liên tiếp mười mấy bộ quần áo phải chụp khiến cô mệt mỏi đến độ không còn cảm giác. Hết lần này tới lần khác, nhiếp ảnh gia còn ở bên kia hét, đầu lệch sang trái một chút, đó, chính là như vậy, cười lên. Bùi Anh mặt mỉm cười, bộ váy liền áo màu sắc cuối cùng chụp xong, đại công cáo thành. Bùi Anh thiếu chút nữa muốn ngồi luôn trên mặt đất. Cô thấy điều này không thể lại tiếp tục nữa, A vẫn phải chú ý trước, nếu không sớm muộn gì cũng bị Nhậm San San ngược đãi đến chết. Nhậm San San ở một bên xem lại những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia vừa chụp được, cảm giác vô cùng hài lòng, bức ảnh có hiệu quả rất giống với tưởng tượng của cô, tràn ngập hơi thở mùa xuân, khiến cho hô hấp cũng trở nên vô cùng lãng mạn. Bùi Bùi, cậu sang đây xem một chút đi, ảnh chụp rất đẹp. A cô hướng về phía Bùi Anh vẫy tay. Bùi Anh ở yên tại chỗ không muốn nhúc nhích, cậu cầm tới đi. Nhậm San San keo keo khóe miệng, vẫn là đem máy ảnh đi qua. Bùi Anh ngắm vài lần, xác thực là rất đẹp, bất kể là màu sắc hay kết cấu đều vô cùng xinh đẹp. Nhậm San San thở dài nói, đợi sau này thương hiệu của chúng ta lớn mạnh, một ngày mấy trăm vạn doanh thu, tớ liền đem cậu đi khắp nơi trên thế giới, xem phong cảnh rồi chụp lại mọi cảnh đẹp. Bùi Anh nhớ lại doanh thu hiện tại, trong lòng hơi tuyệt vọng, mấy trăm vạn, kia phải đợi tới khi nào a? Ừm, 3 hay 7 năm nữa đi. Bùi Anh khóe mắt nảy lên, khi đó mình đã 30 tuổi, cậu có thể để cho tớ trước 30 tuổi du lịch khắp thế giới không? Nhậm San San liền phản bác, cậu bây giờ không phải là chưa đến 23 sao? 7 năm sau chỉ mới 29 tuổi, lập tức sẽ đến 30 không phải sao? Có khác nhau gì đâu, ít nhất khi người ta hỏi tới, cậu sẽ không nói cậu 30 mà là 29 à. Bùi Anh suy nghĩ một chút, không tớ sẽ nói tớ 16. Nhậm San San, được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người đã vất vả, buổi tối tôi sẽ mời cơm. Nhậm San San lấy lại máy ảnh, rất có phong độ của ông chủ tuyên bố, ở chỗ này ăn đi, tớ đi không nổi rồi. Bùi Anh đề nghị, nhà hàng ở khu nghỉ mát rất đắt tiền, thế nào cũng phải làm thịt Nhậm San San một trận mới không làm uổng phí một ngày lao động vất vả của cô. Nhậm San San nhìn cô một cái, cũng không phản đối, trực tiếp bảo mọi người thu dọn đồ đạc lên xe, đi tới một nhà hàng rất có nổi tiếng ở đây, ngồi ở trước bàn ăn được một lúc, Bùi Anh mới trở về bộ dạng có chút máu. Nhậm San San trong tay cầm nhiều xiên thịt, hỏi cô, buổi sáng cậu là thế nào? Tống tổng nhà cậu không để ý tới cậu. Bùi Anh đem thức ăn trong miệng nuốt vào mới nói, anh ta đi nơi khác công tác rồi. Nhậm San San trừng mắt nhìn, anh ta nói sao cậu biết? Còn xin phép cậu. Bùi Anh bị cô nói mặt ửng hồng, xin phép cái gì, anh ta chỉ là thuận miệng nói đến thôi. A giọng nói và vẻ mặt Nhậm San San đều mang ý tứ sâu xa, cho nên kho anh ta đi công tác liền không để ý đến cậu nữa sao? Bùi Anh cúi đầu lặng lẽ ăn mì. Nhậm San San xem bộ dạng kia của cô cũng biết mình đoán đúng, chập một tiếng nói, anh ta không liên lạc với cậu, cậu có thể liên lạc với anh ta a, cũng phải có người chủ động chứ. Bùi Anh nói, tớ cũng nghĩ đến việc gọi cho anh ta a, nhưng là lỡ như anh ta đang bề bộn nhiều việc thì sao, tớ tùy tiện quấy rầy anh ta nhiều như vậy không tốt, bọn tớ cũng không phải quan hệ bạn trai bạn gái gì. Ồ, Nhậm San San nhìn cô trêu tức, cậu bây giờ là oán hận mình không có danh phận sao? Cô nói, xong còn hát lên, tình cảm, khiến con người ta chịu mọi khổ sở. Bùi Anh, người trẻ tuổi, nếu không muốn chịu khổ sở thì hãy chủ động tóm lấy anh ta. Nhậm San San vỗ vỗ vai cô, nói đến chặng đường dài nặng nề, tớ đã đủ chủ động rồi. Bùi Anh nhỏ giọng lầm bầm một câu, cách thức liên lạc với Tống Nam Xuyên là cô chủ động muốn, bây giờ còn muốn chủ động liên lạc khi anh ta đi công tác. Thì lòng dạ cô liền giống như Tư Mã Chiêu giấu cũng giấu không được à, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Bùi Anh vẫn nhịn không được trộm cầm điện thoại đi ra, mới vừa mở tin nhắn ra liền nhìn đến thông báo mới từ bạn bè, cô nhìn thoáng qua một chỗ, liền phốc một cái cười khẽ ra tiếng, làm sao? Nhậm San San ở bên cạnh nhìn cô, Bùi Anh nói, Tống Nam Xuyên cho tớ một lời khen. Nhậm San San, cô nhìn Bùi Anh trầm mặc một hồi mới lắc lắc đầu, cô gái, cậu như vậy rất nguy hiểm à,